Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Stark vũ khí bí mật. Canh, năm, 162 Tony hắng giọng một cái. Killian, đã ngươi còn sống, bằng hữu của ta Happy, cùng ngươi nổ nát linh nhà thù, liền vẫn chưa xong. Dù là ngươi biến thành một loại đã tuyệt diệt sinh vật, ta cũng biết không để ý động vật bảo hộ tổ chức phản đối đem ngươi một lần nữa tuyệt diệt. Viễn cổ cự nhân không nói lời nào, một cước đạp đi lên, linh đột nhiên vọt lên, đối với bầu trời siêu tơn, đỉnh lấy nhiệt độ cao dùng hai Lion siêu bài, đem viễn cổ cự nhân giẫm kích một lần nữa bắn ngược trở về. Tony nhìn xem chân trời, nụ cười trên mặt càng phát ra đắc ý. Killian, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì. Chỉ thấy bầu trời bay tới hơn 30 Iron Man. Xa xa quan sát viễn cổ cự nhân phóng viên cùng S.H.I.E.L. Đề đặc công. Đều ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lên bầu trời một đạo một cái bóng xẹt qua. Bay về phía viễn cổ cự nhân ý nghĩ. Hơn 30 Iron Man. Đồng thời duỗi ra hai tay phóng xuất ra tia sáng, đánh chúng nổ tại viễn cổ cự nhân trên đầu, đem hắn nổ lui hai bước. Viễn cổ cự nhân hét lớn, ngươi cho rằng những thứ này nhỏ bọ chết có thể đánh bại ta. Viễn cổ cự nhân đưa tay nắm, bắt loạn, Iron Man quân đoàn giống như là bầy ong tản ra, sau đó có một lần nữa tập hợp cùng một chỗ, tập kích phát động công kích. Lần nữa đánh trúng viễn cổ cự nhân đầu, viễn cổ cự nhân trong miệng phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Iron Man quân đoàn ứng thanh tản ra, nhưng có một cái thân thể tương đối cồng kềnh, cái kích Iron Man. Bị bất hạnh nướng thành một hoa nước thép, nhét vào trên mặt đất. Tony biến sắc, cái này kỳ quái nhiệt độ cao là chuyện gì xảy ra? Tony vẫy tay một cái, kêu lên. Ngươi cho rằng đây là ta dở trò? Dĩ nhiên không phải. Iron Man tập hợp, quay đầu hướng Linh dương môi cười một tiếng. Ngươi tốt, ta vốn định đến cùng ngươi tương đối vũ khí bí mật. Linh chống nạnh nhìn lên bầu trời. Ta nhìn đâu? Chỉ thấy hơn 30 Iron Man nhau nhau tập trung ở cùng một chỗ. Áo giáp phân giải, lẫn nhau liên tiếp ở cùng nhau. Răng rắc, lắp ráp âm thanh không ngừng vang lên. Như là Transformer biến thân, một cái to lớn tổ hợp hình máy móc cự nhân liền xuất hiện ở Linh trước mắt. Ha ha ha, Tony cười to, nhìn thấy đi, đây chính là bí mật của ta vũ khí. Hơn 30 Iron Man tổ hợp một cái, xưa nay chưa từng có sắt thép cự vô phách. Hỏa lực là một cái nhỏ Iron Man 30 lần. Hơn 30 lò phản ứng năng lượng cùng hưởng, sinh ra phòng ngự cực mạnh lực trường năng lượng, căn bản không sợ tại cái này to con nhiệt độ cao. Linh thế nào? Lợi hại a, có cảm giác hay không đến nhận kinh ngạc? Linh nhìn xem trước mặt cái này, sắt thép cự vô phách. Một lời khó nói hết. Linh, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác tốt ngu xuẩn dáng vẻ. Tony. Zelda ngược lại là rất ưa thích sắt thép cự vô phách tạp nhạp tạo hình. Chỉ là, Zelda hỏi Tony, cái này máy móc tên gọi cái gì? Tony cười nói, sắt thép cự vô phách. Chỉ có như thế bá khí danh tự, mới xứng với loại này chắc tuyệt kiệt tác. Zelda chỉ so sắt thép cự vô phách dòng giã cao một lần viễn cổ cự nhân. Có thể hắn không có viễn cổ cự nhân cao ải, cũng không có thể để cự vô phách a. Tony khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, sắt thép cự vô phách rất là cao lớn, nhưng cùng viễn cổ cự nhân so ra, mới đến người ta phần eo. Hai cái tên to xác đứng chung một chỗ, cự vô phách tựa như là con trai của viễn cổ cự nhân đồng dạng. Viễn cổ cự nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó ù giễu cợt nói, Tony, ngươi là chuẩn bị tiến quân đồ chơi ngành nghề sao? Rhodes cũng có chút im lặng, yếu ớt nói ra, cái này khiến ta nhớ ra cái gì đó phim hoạt hình. Ta tạo thành đầu loại hình. Viễn cổ cự nhân nhấc chân hướng sắt thép cự vô phách phía trên đá tới. Mà Tony trong suy nghĩ kiệt tác, bị liên tục không coi trọng. Cái này khiến sĩ diện Tony 10 phần khó chịu. Tay chỉ viễn cổ cự nhân. Jarvis đem viễn cổ cự nhân trẻ thành so sắt thép cự vô phách còn thấp. Jarvis nói ra, đúng, tiên sinh. Sắt thép cự vô phách thân thể bắt đầu hành động, duỗi ra hai tay, nhấc lại viễn cổ cự nhân phần đùi, sau đó một cái ném qua vai. Chỉ thấy sắt thép cự vô phách mạnh mẽ lôi kéo viễn cổ cự nhân chân, đem hắn té ngã trên đất, mặt đất chấn động mãnh liệt, đem linh bọn người mạnh mẽ cho chấn lên cao nửa thước. Rốt hô, thật tuyệt. Linh cái này thật đúng là bị sắt thép cự vô phách lực lượng cho hoảng sợ đến. Vừa rồi trong nháy mắt cho thấy lực lượng, thậm chí muốn so Linh sử dụng Daruk còn mạnh hơn. Hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng cho Nick gọi điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói, nếu như tại ta cùng Tony cùng quái vật đánh nhau lúc, tại phát hiện có ai còn dám ném đạn hạt nhân tới. Ta liền đem đạn hạt nhân ôm đến S-H-I-E-L-D đi. Nick hậm hực nói, thật tốt, không có vấn đề. Tony ôm tay nhìn xem chiến trường. Thân thể tùy chỗ mặt chấn động bả vai chập trùng. Nói với Linh, người đã làm trên chiến trường nhân vật chính thời gian quá dài. Lần này nên ta làm náo động. Linh cười nói, đúng lúc, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Tony nhìn xem đám người kinh ngạc, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Này mới đúng mà, kỳ thật sắt thép cự vô phách, là bởi vì Tony vì để tránh cho hiểu lầm. Lâm thời đặt tên, cái này hơn 30 Iron Man tập hợp thể. Tony giao phó bọn hắn tên thật gọi là phản linh bọc thép, dù sao không có khả năng thật dùng để đối phó Linh. Tony dứt khoát trực tiếp dùng tại đánh viễn cổ cự nhân phía trên. Hưởng thụ một thanh người khác chấn kinh. Nơi xa không sợ chết gần phía trước báo cáo phóng viên. La lên, chúng ta nhìn thấy cái gì? Tony chế tạo ra mới chiến y. Một cái siêu đại hình máy móc quái vật. Nhìn, hai cái cự nhân tại lẫn nhau giao chiến đập. Ông trời của ta. Ta chỗ này đều có thể cảm nhận được đang liều mạng lay động. Cực lớn Iron Man ghé vào cực lớn nham tương quái vật trên thân. Đánh một cái nắm đấm. A, bị cực lớn nham tương quái vật bắt lại tay. Không được, cực lớn Iron Man bị quăng đi ra. Đây là lần trước cái kia đưa tin Linh đánh Stone Talos phóng viên. Mặc dù bị người xem nhả rãnh so với một cái tin tức phóng viên. Càng giống là trò chơi giải thích, nhưng bởi vì tăng cao chủ đề độ, tại sở thuộc truyền thông xã bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Được trao cho trách nhiệm đi vào đưa tin viễn cổ cự nhân cái này siêu trọng lượng cấp tin tức. Sắt thép cự vô phách cùng viễn cổ cự nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Tony nói phòng ngự trường năng lượng, quả nhiên rất mạnh. Viễn cổ cự nhân toàn thân đều là nóng bỏng dung nham cùng Ganon ô nhiễm. Sắt thép cự vô phách cùng viễn cổ cự nhân thiếp thân, vật lộn. Trên thân một tầng màng ánh sáng, ngăn cản ngoại lai nhiệt lượng tổn hại máy móc. Jarvis rút lui mở, dùng công kích từ xa. Sắt thép cự vô phách lập tức một cái nhảy về phía sau rời khỏi. Linh bọn người bên này. Lại bị chấn lên nửa mét đến. Nhưng chỉ có Tony một người ngã sấp xuống. Tốt, sắt thép cự vô phách hai tay khép lại. Máy móc kết cấu tạo thành một cái hình tròn ống pháo. Từng đợt năng lượng quang ba tụ tập ở trung tâm. Dần dần nóng bỏng. Tony như là một hải tặc thuyền trường. Dùng tay chỉ viễn cổ cự nhân. Hô, nã pháo, ống pháo phóng xuất ra nhiệt độ cao năng lượng, phụ cận lập tức bị cường quang bao phủ, một mảnh màu trắng tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp.